Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục với hành trình của nhân vật chính trong tác phẩm truyện Casino Ký Sự của tác giả Shock. Ở tập 3, chúng ta đã cùng với Đình Duy được biết rằng là nhân vật chính của chúng ta đã chia tay cô bạn gái Sarah để cô bạn gái đi sang Mỹ, còn nhân vật chính thì đang chìm đắm trong cái vòng xoáy cờ bạc, không có tiền và sống một đời sống hèn hạ. Trong tập 4 ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp xem đời sống, cuộc sống của nhân vật chính sẽ diễn ra tiếp theo như thế nào và sẽ còn lún sâu vào trong cái vòng xoáy cờ bạc tội phạm như thế nào nữa. Ngay sau đây là tập 4 Casino Ký Sự qua giọng đọc Đình Duy. Tội phạm đang chìm đắm trong vòng xoáy cờ bạc, trong mình lúc nào cũng túng quẫn, thiếu thốn tiền bạc. Thì thằng Lan gọi, nhắc lại về vụ đánh nhau giành địa bàn ở Wellington. Sau khi mình bị bắn và vào bệnh viện, cả đám mafia đã kịp xóa hết dấu vết và rút êm thấm. Lão Jay giành được một phần địa bàn và bắt đầu công việc kinh doanh casino của mình ở thủ đô. Nghe đầu cũng khá là phát đạt. Nhưng rồi, các nguồn thu nhập chính của các băng nhóm mafia không phải dựa vào casino mà lại là ma túy. Nói đến ma túy thì các nhóm mafia có muôn vàn cách tuồn hàng vào New Zealand, mà nguồn chính là từ nước hàng xóm Australia. Các băng nhóm mafia của New Zealand có liên hệ khá mật thiết với các nhóm mafia của Úc, chủ yếu là quan hệ mua bán hàng cấm. Mafia New Zealand nhận hàng từ các đầu nậu của Úc rồi tìm cách tuồn vào New Zealand, chủ yếu là thông qua đường biển, đường hàng không rất hiếm bởi vì chịu sự kiểm soát gắt gao của hải quan và các loại máy móc soi chiếu hiện đại. Lan gọi mình đến một quán bar trong thành phố, không nói rõ mục đích mà chỉ đại khái là lâu ngày muốn gặp mặt bạn bè. Mình cũng lúc đó chẳng có gì để mất nên cũng không ngại đến gặp nó. Khi đến nơi thì thấy vẫn là nhóm của lão Jay như trước kia, nhưng lần này lại có thêm một nhóm khác người châu Á nữa. Nhập cuộc nhậu, mình mới biết là bọn nó đang bàn bạc một phi vụ mua bán ma túy mới. Lão Jay sẽ đứng ra nhận hàng, tuồn vào Auckland và phân phối cho các đầu mối nhỏ khác. Bang châu Á kia là một nhóm đại diện cho nhóm mafia người Việt bên Úc đến thương lượng về giá cả và cách thức giao hàng. Cầm đầu nhóm là một tay Việt Nam. Nhìn sơ qua khá là ngầu, có vẻ tầm trên dưới 50 tuổi. Bên cạnh lão là một thằng Việt Nam lót chót bé tí con, chắc chỉ chừng 20 tuổi ngồi làm phiên dịch. Lý do lão Jay gọi mình ra đây cũng là làm phiên dịch cho lão. Mình thắc mắc, tại sao có người phiên dịch rồi mà cần mình nữa? Thì Jay nói đó là quy tắc làm ăn của lão. Nếu như thằng phiên dịch kia vô tình hoặc cố ý làm thay đổi giao kèo của hai bên, thì phi vụ có thể đổ bể. Lão muốn có người của mình làm phiên dịch để chắc chắn là không có gì sai sót. Mình thì không muốn dính vào các thể loại tội phạm như thế này. Cơ bản là đã dính đến quá nhiều rắc rối cho bản thân rồi. Lần này Dây vào thì thêm mang họa. Đang chần chừ thì lão Dây không đợi mình quyết định, đã đi ngay vào chuyện đàm phán. Mình cũng chặt lưỡi. Thôi thì giúp lão ta một lần rồi thôi vậy. Chuyện làm ăn của các băng nhóm mafia thì mình không đi vào chi tiết. Sau vụ đàm phán đó thì mình cũng ngồi tán gẫu với Lan, kể sơ qua tình trạng của mình, thì nó lại có ý lôi kéo mình vào các phi vụ phạm pháp của nhóm, bởi vì bọn nó làm ăn rất nhiều với các nhóm mafia Việt Nam ở Úc, nên việc có người Việt Nam trong team là rất thuận lợi trong chuyện giao tiếp và liên lạc. Quả thật lúc đó mình chẳng biết nghĩ gì, một phần là do tình trạng thiếu thốn tiền bạc liên miên, phần vì đang trong trạng thái bất cần đời. Mình chẳng thể suy nghĩ chín chắn nữa, mà đã gật đầu cái rụp. Thế là vừa đẩy Sarah ra khỏi hai ông anh, mình lại bước một chân vào chính thòng lọng đó. Đời không ai lường được chữ ngờ. Sau một thời gian hỗ trợ việc liên lạc giữa các nhóm mafia, cả hai bên đi đến quyết định sẽ giao nhận hàng trên một vùng biển giáp danh hải giới New Zealand. Hàng sẽ được vận chuyển trên một con tàu container chở hàng bình thường. Đến địa điểm thì sẽ được thả trôi xuống biển trong một tàu du thuyền của nhóm J vận chuyển vào bờ, tránh sự kiểm soát của hải quan. Ngày giờ đã định. Lão Jay ngồi ở bờ chỉ đạo, Lan cùng với mình và một nhóm đệ tử của lão sẽ đáp thuyền ra điểm hẹn và chờ đợi. Đâu biết rằng, sự kiện sắp xảy ra lại đẩy mình một lần nữa vào lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Bão. Đúng là đi buôn không coi ngày, cái hôm hẹn giao hàng là một ngày vô cùng u ám, gió giật đùng đùng. Ai ở New Zealand chắc cũng biết gió ở cái xứ này thì nó khủng khiếp như thế nào. Có khi đang đi ngoài phố, gió nó giật một phát muốn bật ngửa ra sau luôn, chứ nói gì là đi tàu trên biển. Biển động, mưa lất phất, báo hiệu một cơn giông đang kéo tới. Lão Jay chỉ đầu to, bướng khỏi phải nói, một hai cứ bắt phải ra lấy hàng, cho dù thời tiết có như thế nào đi nữa. Cả bọn ngán ngẩm nhìn trời mây đen vần vũ mà thở dài. Ra khơi được tầm 30 phút thì mình bắt đầu ói. Cái kiểu biển động, lại thêm cái du thuyền bé tí, chỉ chờ được khoảng 5-6 người, liên tục bị sóng nhồi lên, dập xuống, cảm giác như đang đứng trên một khối xương xa khổng lồ, người cứ bấp bênh, lềnh bềnh. Đứng giữ thăng bằng thôi, mà khó lắm. Mình chịu không nổi, chui tọt vào ngay cabin dưới tàu nằm bẹp một đống. Trước giờ không đi biển nên cái bụng nó cứ lỏng bỏng, mỗi lần sóng nhồi là cứ muốn tuôn cả ra mật xanh lẫn mật vàng. Nằm một lúc lâu chẳng biết thời gian như thế nào, chắc phải 3-4 tiếng hơn thì bỗng cảm giác yên nắng lạ thường. Tàu không còn tròng trành nữa nên mình cũng lồm cồm bò dậy leo lên khoang ngóng tình hình. Quái, biển mới động ầm ầm đây, sao giờ tự nhiên êm re? Tuy còn mưa lất phất nhưng chẳng còn chút gió giật nào nữa. Thôi thì cũng may, đỡ khổ cho cái bao tử. Tàu đi chậm dần rồi ngưng hẳn, đã tới điểm hẹn. Phía xa xa là một con tàu chở container to đùng, chắc cũng phải gấp trăm lần cái du thuyền của nhóm. Chiếc tàu tiến tới gần, vẫn không giảm tốc độ. Có lẽ vị trí của hai tàu cách xa nhau, không cắt đường chạy của nhau nên không ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển của nó. Chiếc tàu vận tải lướt qua tạo nên mấy cột sóng nhấp nhô, thuyền mình lại tròng trành và cuộc vui với cái bao tử của mình lại bắt đầu. Từ trên đuôi chiếc tàu kia bỗng có vài bóng người quẳng vài cái phao to đùng, mỗi phao đều đính chặt vào một khối hộp cũng khá to. Chắc hẳn là hàng đây. Đợi chiếc tàu container rời đi xa, bà lão hộ pháp trên tàu không nói không rằng cởi phăng đồ, mặc đồ lặn vào và nhảy ôm xuống biển hướng về phía các gói hàng vừa được thả xuống, kéo lại gần chiếc du thuyền. Mình tưởng các lão ấy sẽ đem hàng lên tàu, nhưng không phải vậy. Tháo các phao ra, lần lượt các gói hàng được một lão ôm và lặn xuống đáy thuyền. Ở đây có một khoang ngầm, thiết kế chỉ có thể được nhìn thấy và mở ra khi có người trực tiếp lặn xuống và làm các thao tác đóng mở thủ công bằng tay. Nếu như chẳng may bị chặn lại và lục soát bởi bảo vệ bờ biển thì cũng không lo việc bị phát hiện hàng trên tàu. Sau vài đợt trồi lên lặn xuống, tổng cộng 5 gói hàng khá to đã được yên vị trong khoang ngầm. Mình liên lạc với lão Jay và nhóm thủy thủ Việt Nam trên tàu container, báo cáo việc giao nhận đã hoàn tất. Cả nhóm thở phào và bắt đầu hướng ngược trở về đất liền. Loay hoay giúp việc lặt vặt trên boong, bỗng dưng mình thấy phía xa chân trời mây đen lại vần vũ kéo đến, gió bắt đầu thổi mạnh hơn và biển bắt đầu gào thét. Thôi đúng rồi, từ nãy đến giờ tàu đang nằm trong mắt bão, như vậy cả nhóm phải chuẩn bị tinh thần đón một cơn bão khủng khiếp đang từ từ tiến đến gần. Mình vô cùng lo lắng, không biết liệu con tàu du thuyền mỏng manh này có đủ sức cầm cự với một cơn bão to như vậy không nữa. Thằng Lan và mấy lão trên tàu la hét sùm, mở bản đồ, radar và tìm kiếm một hòn đảo gần nhất để tránh bão. Con tàu có vẻ yếu ớt này mà lật thì cả đám chắc là làm mồi cho cá mập. Tàu hướng hết tốc lực về hướng một hòn đảo trên bản đồ, tính ra cũng cách khoảng hơn chục hải lý. Với vận tốc như bây giờ thì chắc phải một tiếng nữa mới tới nơi. Cho dù mưa gió giật ầm ầm, lạnh buốt mà cả nhóm ai cũng muốn toát mồ hôi. Bây giờ là chạy đua với thời gian, tình thế hết sức cấp bách. Tàu phóng hết tốc lực chừng 30 phút thì cơn bão ập tới. Không thể tránh né nữa rồi. Cả nhóm ra sức bấu víu điều khiển con tàu theo đúng hướng đã định. Mình mệt lạ, phần vì say sóng, phần vì thể trạng rất yếu sau khoảng thời gian sa đọa vừa qua, nên chỉ biết loay hoay đứng nhìn mà chẳng phụ giúp được gì nhiều, chỉ tổ làm vướng tay vướng chân mọi người. Sóng lúc này đã cao gần 2 mét rồi, mỗi lần vỗ vào mạn thuyền y rằng như là cả con tàu chao đảo như muốn lật úp. Mình không chịu nổi nên chui tọt vào cabin, ôm chặt một góc giường mà cầu trời Phật. Gió càng lúc càng mạnh, kết hợp với sóng to khiến con tàu mỗi lúc một chao đảo mạnh hơn. Có thể nói, bây giờ cả nhóm gần như mất điều khiển hoàn toàn đối với con tàu, mặc cho sóng to gió giật, cả nhóm chui hết vào cabin, khóa trái cửa, đứng trên boong không khéo sóng đánh văng xuống biển là xong đời. Mưa xối xả. Con tàu hết nghiêng qua trái rồi lại nghiêng qua phải, nâng lên rồi lại rớt xuống, giống như một món đồ chơi trước sự phẫn nộ của thiên nhiên. Ai trong khoang tàu cũng bộc lộ vẻ lo lắng, nhưng bây giờ chỉ còn cách phó mặc cho số phận. Radio liên tục được sử dụng gọi vào đất liền cầu cứu, nhưng giữa cơn bão thế này, khả năng được cứu hộ là rất mong manh. Rắc, rắc, rắc, tiếng thân tàu nghiến lên theo từng đợt sóng, làm mình nghe buốt hết cả răng. Nhìn qua cửa kính thì hỡi ôi, một cơn sóng chắc cao cũng phải hơn 4 mét đang tiến thẳng về phía mạn sườn tàu. Nếu nó đập thẳng vào thì tàu không vỡ cũng lật ngang. Mình thét lên tuyệt vọng, mọi người cũng đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Đến lúc này thì không thể ngồi yên chờ chết được nữa. Tuy đã mở một lớp áo cứu hộ, mình với thêm cái phao chồng vào người và chờ đợi sẵn sàng cho cú va chạm. Ai trong khoang cũng vơ vội lấy bất cứ thứ gì có thể bảo vệ được mạng sống của mình, níu chặt lấy các vị trí cố định và chờ đợi. Con tàu đột ngột được nâng cao lên, cọt, cọt. Tiếng gỗ nghiến vào nhau, nghe mà hãi hùng. Nâng lên được một ít, mình thấy mọi thứ bỗng nhiên đảo lộn, vật dụng trong tàu văng tứ tung. Tuy đã níu chặt vào các cây cột chắc chắn, nhưng vài lão bên kia tàu cũng lộn nhào, la hét òm tỏi. Thoáng chốc mình treo lơ lửng giữa không trung, tay bám chặt vào một góc giường. Tàu nghiêng được một góc 45 độ rồi từ từ lật úp hẳn. Quang cảnh chập choạng, chỉ còn lại ánh sáng chiếc đèn pin văng nơi góc phòng, đồ đạc văng khắp nơi, nước bắt đầu ào vào khoang. Mình buông hẳn tay ra, nhắm về phía cửa ra vào nhằm thoát ra khỏi cái hộp chết chóc này, nhưng bất lực. Nước tràn vào rất mạnh, đẩy mình bật ngược lại phía sau, hết lần này đến lần khác. Phe này coi như cầm chắc cái chết rồi. Xung quanh mình thì thằng Lan chắc gãy tay, đang nằm nhăn nhó. Mấy lão kia tuy không bị thương nặng, nhưng có vẻ cũng bất lực trước sức đẩy quá mạnh của dòng nước đang ùa vào. Trong lúc hoảng loạn, mình lấy một cái ghế sắt liên tục phang vào ô cửa sổ để phá vỡ nó nhằm thoát thân. Khốn nạn, cái cửa sổ làm bằng kính chịu lực nên dù có phang đến cỡ nào nó cũng vẫn cứ trơ trơ ra không hề hấn. Mấy lão kia cũng ra sức giúp mình nhưng không có vẻ gì là ăn thua. Mình vô cùng hoảng loạn. Trước đây có nghe ai bảo rằng chết đuối là cái chết đau đớn nhất, cơ thể sẽ bị ngạt từ từ, não sẽ bị tác động của việc thiếu oxy, sẽ khiến tâm trí trải qua các trạng thái bứt rứt, hoảng loạn cùng cực. Sau khi không thể nhịn thở được, theo phản xạ tự nhiên, cơ thể sẽ há miệng để hít vào, nước sẽ tràn ngập vào phổi, phá vỡ mạch máu và cơ quan phổi, tạo nên sự đau đớn khủng khiếp. Sau đó thì từ từ tận hưởng cái chết. Mình không muốn chết, nhất là cái chết khủng khiếp như thế. Tại sao cuộc đời mới còn yên ổn tươi đẹp, cách đây vài tháng mình còn vui sướng trong vòng tay gia đình, mà giờ đây đã phải lần thứ hai đối mặt với tử thần như thế này. Mà kệ sự hoảng loạn của mình, nước vẫn liên tục tràn vào khoang, dâng lên tới ngực, tới cổ, và rồi chỉ còn cách trần một khoảng nhỏ tầm vài phân. Trôi giạt. Nước cứ liên tục ầm ngập tràn vào, dâng lên tràn ngập khắp cả khoang không gian cabin. Giờ đây chỉ còn cách trần độ vài phân, chỉ đủ để mình ngóc đầu lên, đớp đớp lấy chút không khí trước khi chính thức chìm hẳn vào lòng biển. Nhìn quay quắt xung quanh, thấy mọi người cũng không hơn gì mình, đang cố gắng giành giật lấy từng ngụm không khí cuối cùng. Bỗng dưng một tia sáng lóe lên, ba bộ đồ lặn cùng ba bình dưỡng khí lúc này đã được đem cất vào trong khoang. Chắc hẳn nó vẫn còn đâu đây. Mình hét lên với mấy lão kia, sau đó lấy một hơi thật sâu, rồi lặn xuống tìm kiếm xung quanh. Mọi người cũng đang làm giống như mình. Loay hoay một lúc thì một lão moi ra được một bình dưỡng khí, hai bình kia thì cũng nằm ngay bên cạnh. Lập tức hai lão khác bơi đến chộp lấy ngay. Mình hết hơi nên ngoi lên, va đầu vào trần một cái cốp đau điếng. Nước đã dâng lên sát trần rồi, chỉ còn vừa đủ để kê miệng hít vài hơi cầm cự mà thôi. Đang vẫy vùng, miệng vừa đớp cả không khí lẫn nước biển, tâm trí vô cùng hoảng loạn, thì một cánh tay chộp lấy, tọng cái ống thở oxy vào mồm của mình. Một cảm giác thật nhẹ nhõm, mình hút lấy từng hơi một như chưa từng được thở, thoát khỏi cái cảnh chết ngộp trong gang tấc. Nhìn qua thì thấy đang kè theo mình là một lão Maori, hai lão có bình oxy còn lại cũng đang kèm theo thằng Lan và người còn lại. Sáu người, ba bình oxy, cứ người này một hơi rồi lại truyền cho người kia. Cả nhóm bắt đầu lần mò tìm đường thoát ra khỏi cái khoang tàu chật hẹp. Ra khỏi cửa, mọi thứ trên tàu đều bị lộn ngược. Cái tàu đã bị lật úp hoàn toàn. Một tay nắm chặt cổ áo của mình, một tay quạt rẽ nước, lão Maori cố gắng đưa cả hai né những vật cản và trồi lên trên mặt biển. Sau một khoảng thời gian vật lộn, cả nhóm cũng đã thành công thoát hiểm tạm thời và lóp ngóp trôi nổi trên sóng biển. Cũng may là tất cả đều mặc áo phao nên không quá vất vả trong việc giữ cơ thể nổi trên mặt nước. Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là cái lạnh cắt da cắt thịt và cá mập. Gió vẫn giật vô cùng mạnh, sóng liên tục trồm lên và xuống khiến nỗ lực liên kết với nhau của cả nhóm ngày càng vô vọng. Càng cố gắng níu chặt tay nhau thì cứ sau mỗi đợt sóng lướt qua, mỗi cá nhân là bị đánh bật ra một phía. Tội nhất là thằng Lan, nó bị gãy một tay nên rất khó khăn trong việc xoay sở. Việc duy nhất nó cố gắng làm lúc này là cố gắng ngửa mặt lên trời cho cơ thể trôi lềnh bềnh để đỡ mất sức. Mình thấy tình thế không ổn, cứ như vậy thì có khả năng lạc hết tất cả mọi người, nên cố gắng bơi lại phía người gần nhất là Lan, tóm lấy và ôm chặt lấy tay nó. Co chân lên, mình cẩn thận tháo từng sợi dây giày và dùng chúng để buộc chặt hai cái áo phao của mình và Lan với nhau. Như vậy thì sóng có đánh mạnh cũng không đến nỗi hai đứa lạc nhau, tiện cho việc cứu hộ hơn. Gió quất liên hồi vào mặt mũi, cứ như con dao bằng băng khứa vào từng thớ thịt, nhức buốt và đau không thể tả. Bên dưới là lò dòng nước biển cũng lạnh không kém. Cơ thể mình run lên bần bật, hai hàm răng đánh vào nhau liên hồi sau những nỗ lực cắn chặt chúng vào nhau, nhưng là vô vọng. Cứ như thế, hai đứa trôi nổi, bồng bềnh, phó mặc cho số phận. Một điều may mắn duy nhất là cả hai đứa không ai bị thương chảy máu cả. Nếu như có một vết máu, dù chỉ một giọt thôi, thì cũng xem như ký vào bản án tử thần, mời gọi đàn cá mập đến bày tiệc. Nghĩ đến cảnh đó là mình lại dùng mình. Không biết trong số các lão kia có ai rơi vào hoàn cảnh như thế không? Nếu có, thì quả thật là hết sức bi đát. Sóng vỗ vào mặt, mũi, mưa rơi mù trời, tưởng chừng như xung quanh chỉ toàn là một màu đen thẳm. Mình ngoi ngóp theo từng đợt sóng, cố gắng nhìn quanh xem có dấu hiệu gì của việc cứu hộ hay không. Và trong một lần nâng lên theo con sóng cao tít, mình thoáng nhìn thấy hình thù giống một hòn đảo. Là đất liền, mình hét lên với Lan, đất liền ở ngay trước mắt, có lẽ là hòn đảo mà cả nhóm đã cố hướng đến trong nỗ lực chạy trốn cơn bão. Xác định được phương hướng, mình và Lan đạp như điên về phía đó, hy vọng thoát khỏi cảnh chết đuối. Niềm hy vọng dâng trào. Mình dùng hết tất cả mọi sức lực với một niềm hy vọng tới được đích nhanh nhất có thể. Thằng Lan chắc cũng cùng một suy nghĩ với mình, nó đạp chân cật lực. 5 phút, 10 phút, 20 phút, cơ thể mệt nhoài, từng thớ thịt như dã ra. Mình đưa tay gạt nước trên mặt mình, nhìn về phía hòn đảo với hy vọng là đã sắp đến nơi rồi. Ôi, hòn đảo vẫn sừng sững đứng đó, nhưng khoảng cách giữa hai đứa và nó dường như chẳng thể thay đổi. Nỗ lực đến kiệt sức nãy giờ là vô vọng. Mình đã kiệt sức thật rồi, cơ thể rã rời, sự mệt mỏi và cái lạnh cắt thịt khiến cơ thể không còn cảm nhận được sự tồn tại của tứ chi nữa. Mình cứ thế thả cho toàn thân trôi nổi bồng bềnh, từ từ mất đi ý thức và cơn buồn ngủ ập đến khiến mắt cứ từ từ díu lại và lịm dần. Soạt, một cảm giác đau nhói ập đến, buốt tận óc. Mình mở mắt choàng tỉnh dậy. Thứ đầu tiên đập vào mắt mình là cảnh thằng Lan nằm úp lên đùi của mình, hông bị rạch một đường tóe máu. Mình nhìn quanh thì thấy hai thằng đang nằm giữa một bãi đá cạn sát bờ biển. Trước mặt là bãi cát trải dài cùng những hàng cây thẳng tắp. Mình mừng rỡ lay lay thằng Lan, hy vọng nó vẫn còn sống. Không thấy nó động đậy, mình cũng hơi hoảng, nhưng giờ mũi thì thấy vẫn còn thở. Vỗ đồng đột vào mặt thằng cu một lát sau, cũng thấy nó ú ớ, mở mắt ra. Chắc là cũng uống no nước biển rồi đây. Lôi nó đứng dậy, cả hai lết vào sâu trong bờ, rồi ngồi phệt xuống cát thở dốc. Sau một khoảng thời gian không biết là bao lâu vật lộn với bão tố, sóng và gió biển, cả hai dường như không còn một tí sức lực nào. Mình khát khô cả cổ, nhưng vẫn dùng hết sức gào lên thật to. Hy vọng có người nào gần đây nghe thấy và chạy ra giúp đỡ. Sau một lúc, hai thằng tiếp sức, gào khan cổ, vẫn không có thấy tiếng gì đáp lại. Mình chột dạ. Không lẽ thế kỷ 21 rồi, mà hai thằng còn bị lạc vào đảo hoang hay sao? Trú ẩn. Bão có vẻ cũng sắp tan. Chỉ còn một ít mây đen vần vũ và mưa rào lất phất. Tuy nhiên, cái lạnh cắt da cắt thịt thì vẫn tiếp tục luồn lách vào từng thớ thịt, khiến mỗi cử động của cơ thể cứ như có hàng ngàn mũi kim châm nhức buốt. Trời cũng sắp chạng vạng tối. Nếu cứ nằm ngoài bãi biển thế này, không phải là một ý hay. Gió biển quất rát mặt mày, lại thêm sương đêm buông xuống dày đặc như thế này, không khéo sáng mai, hai thằng chỉ còn lại là hai cái xác không hồn. Thằng Lan có vẻ kiệt sức hơn mình nhiều, cái tay gãy của nó giờ phù lên, to, tím bầm, không thể cử động được, nhìn thật là kinh hãi. Tranh thủ trời chưa sụp tối hẳn, vẫn còn chút ánh sáng. Mình kéo Lan vào sát bìa rừng rồi chạy sâu vào trong, kiếm hai ba nhánh cây khô, xong quay ra sơ cứu cho nó. Lúc học ở trường cấp 3, mình có học sơ qua một khóa cấp cứu. Chẳng biết bây giờ họ còn đưa nó vào chương trình hay không nữa. Tính ra nó cũng khá có ích trong tình huống bây giờ. Mình dùng ba nhánh cây khô kẹp vào cái tay gãy, đúng ra hai nhánh là đủ. Nhưng vì mình sợ mấy nhánh khô mục hơi yếu nên dùng ba nhánh luôn cho chắc. Kéo cái tay thẳng ra, thằng Lan la hét sùm. Chắc là đau đớn dữ lắm. Mình bảo nó ráng chịu đi, giang hồ cái củ cải gì, có tí chuyện đã gào lên như chết cha chết mẹ vậy. Dùng hai sợi dây giày lúc trước mình buộc vào hai cái áo phao, giờ có công dụng mới là cố định mấy cái cây, giữ cho tay thằng Lan duỗi thẳng ra. Tạm thời xong, bây giờ việc quan trọng tiếp theo là tìm chỗ trú ẩn qua đêm nay, tránh cái lạnh, gió và sương đêm. Để thằng Lan nằm khuất sau vài cái cây to tránh gió, mình lê bước sâu vào trong rừng xem có chỗ nào có thể dùng làm nơi trú tạm được không. Tả sơ qua thì khu vực mình và thằng Lan dạt vào là một bãi cát trống, sâu bên trong là một rừng dừa và vài loại cây mà mình chẳng biết nó là cây gì. Chỉ có cái là cây nào cũng cao tít tắp, bên dưới là cát nên có vẻ cũng không có nhiều thực vật sống được. Đi chút nữa thì mình chạm mặt với một vách đá chạy dọc sâu tuốt vào trong khu trung tâm của khu rừng. Vách đá cũng có chỗ gồ ghề, lồi ra hoặc lõm vào. Vài chỗ lõm tuy không sâu như hang núi nhưng cũng thụt vào chừng 2-3 mét, có thể chui tọt vừa, khoảng 2-3 người vào trong tránh gió. Xác định được chỗ trú qua đêm nay, mình quay lại nơi thằng Lan vừa nằm lúc nãy. Vừa đi vừa chạy, phải tranh thủ thời gian, nếu như trời sụp tối hoàn toàn thì coi như mù, không thể dùng hai mắt để định hướng được nữa. Nhằm thẳng hướng biển, mình mất không đến 10 phút để quay lại chỗ cũ. Đến nơi thì mình chợt sững sờ. Thằng Lan lúc nãy rõ ràng nằm đây, hai cái áo phao vẫn còn đó. Nó yếu lắm rồi, không thể tự mò đi đâu được nữa. Sao giờ tự nhiên lại biến mất một cách đột ngột thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Mình chắc chắn một điều là New Zealand và các đảo ở xung quanh hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài từ thời cổ đại. Do đó hệ sinh thái và động vật cũng rất khác biệt. Các đảo như thế này nếu như không có người sinh sống thì chỉ có chim chóc đến làm tổ và sinh sản. Tuyệt nhiên không có các loại thú rừng hoang dã ăn thịt và hung dữ như các đảo xứ nhiệt đới. Vậy thì thằng Lan cách đây gần 30 phút còn nằm một đống rên rỉ một chỗ này. Sao lại biến mất một cách đột ngột như thế được? Mình bắt đầu hoang mang. Hay là có người sống quanh đây và đã ra giúp đỡ nó? Ý nghĩ đó làm mình phấn chấn hơn một chút. Vừa lùng sục các khu vực xung quanh vừa la to gọi tên thằng Lan, hy vọng nó nghe được mà đáp lại. Tuy nhiên không một lời hồi đáp lại tiếng kêu của mình. Vẫn là sự tĩnh lặng đáng sợ của rừng cây, thêm nữa là bóng tối đang từ từ bao trùm xuống xung quanh. Thực sự là không còn thời gian nữa, mình phải quay lại chỗ trú ẩn thôi. Vừa vội lấy hai cái áo phao, mình hối hả quay ngược lại hướng vách núi trước khi màn đêm phủ khắp mọi ngóc ngách trên đảo. Mò mẫm tới được cái hốc đá cũng là lúc trời tối hoàn toàn, lại cái cảnh hoàn cảnh như thế này. Không ánh sáng, không người giúp đỡ, nhưng lần này còn bi đát hơn nữa là điện thoại đã bị vô nước biển đứt bóng hoàn toàn. Có chăng là chút ánh sáng leo lắt xuyên qua khe lá của mặt trăng và phản quang từ hai cây kim đồng hồ. Mình bắt đầu tập thói quen đeo đồng hồ từ lần gặp nạn ở núi. Đã gần 9 giờ tối, bụng đói meo, khát cháy cổ, cộng thêm cái lạnh dần vặt, mình nép vào hốc đá, vơ vội chút lá khô làm chăn, cố giữ lấy chút hơi ấm của cơ thể và nghĩ ngợi miên man tới số phận của thằng Lan, của mình vào lúc này. Đêm trong rừng kiểu này rất lạnh, trời lại còn mưa lất phất ảnh hưởng dư âm của cơn bão nên khiến không gian càng trở nên u ám và cô tịch hơn. Trên người là bộ quần áo ướt sũng nước biển càng khiến cơ thể mất nhiệt nhiều hơn, mình quyết định cởi phăng hết ra, nuôi 100%. Vắt hết đống quần áo hứng được miếng nước mưa cho vào mồm đỡ khát rồi treo lên vách đá. Mình chui tọt một lần nữa vào đống lá khô. Lạnh vẫn hoàn lạnh, nhưng ít ra thì vẫn đỡ hơn là mặc bộ quần áo như đang đóng băng kia. Chập chờn lúc mê lúc tỉnh, mình chìm vào giấc ngủ mộng mị với biết bao nỗi ám ảnh liên tục ùa đến ám ảnh mình trong cơn mơ. Thời gian cứ chậm chạp trôi, đêm dài rồi cũng qua đi. Tiếng chim hót vang lên réo rắt báo hiệu một bình minh đang đến. Mình đã sống sót qua được cái lạnh chết người. Giờ đây là nỗi mong ngóng từng phút từng giây, ánh sáng mặt trời đang lấp ló ở đường chân trời. Gom góp quần áo, mình lê bước ngược ra lại bờ biển. Tuy cái đói, cái khát đang dày vò, nhưng vẫn chẳng là gì so với cái lạnh cả. Do đó chưa bao giờ trong đời, thứ mình mong chờ nhất lúc này chính là ánh sáng mặt trời, ước muốn sưởi ấm cái thân thể không ngừng run lên vì lạnh này. Cuối cùng cũng không phụ lòng mong đợi của mình, mặt trời cũng lên cao dần. Tuy không thực sự đẩy lùi hoàn toàn cái giá lạnh, nhưng ánh sáng và một chút ấm áp nhỏ nhoi cũng phần nào nhen nhóm một niềm hy vọng trong tâm trí mình. Đang nằm dài trên cát, tận hưởng từng tia nắng ấm áp thì bỗng nhiên, mình thấy có cái gì đó cử động ở bãi cát cách chỗ mình đang nằm không xa. Cát bỗng nhiên cứ đùn lên từ từ. Thôi, bỏ cha, Hà Bá sắp xuất hiện rồi. Chết cha con rồi. Đang sợ vãi cả da cát, vì không mặc quần, thì thấy cái đống nó rùng rùng mấy cái, cát rời xuống hết. Éo mợ, thằng Lan, đúng là thằng Lan rồi. Nó làm cái củ cải gì mà chui từ dưới cát chui lên như Hà Bá vậy ta? Mình mặc vội cái quần vào rồi chạy lại chỗ nó. Mắc công nó thấy mình đuôi rồi, thông cho nở hoa, thì chết. Lại gần chỗ nó ngồi, thấy mặt thằng cu tuy hơi bơ phờ nhưng cũng không tới nỗi là quá kiệt sức. Ngược lại mình nghĩ nó còn sung sức hơn cả mình nữa. Chuyện gì xảy ra vậy ta? Hay là đêm qua nó được thím nào chăm sóc nhiệt tình mà có vẻ phây phây thế nhỉ? Hỏi hai một hồi, mình mới ngã ngửa ra. Hôm qua lúc mình vào rừng kiếm chỗ trú thì nó đột nhiên thấy một con rùa chui lên từ bãi cát. Thế ra là rùa bò vào bờ làm ổ để đẻ trứng. Nó đang đói hoa mắt mà nghĩ tới trứng nên quên cả đau, mò tới cái ổ của con rùa. Đang đào đào bới bới thì cát nó sụp mẹ nó xuống, chôn luôn cái thằng trời đánh. May mà vẫn ngóc cái mỏ lên thở được, không thì chết ngộp. Đang đuối sức nên trả con hơi để mà gào to. Kêu một hồi mà chẳng thấy mình đâu, nó đuối nên ngủ luôn một lèo tới sáng. Lúc tỉnh dậy thì khỏe hơn được một chút. Cộng với cái việc thủy triều lên làm cát chùi ra được một ít, nên thằng cu ngoe ngoẩy thế nào thoát ra được, sẵn tiện làm vài cái trứng rùa nên mới tươi tỉnh như thế. Mình vừa bực vừa mắc cười cái thằng chết toi này. Thôi kệ, nó còn sống là may rồi, lại còn thêm mớ trứng rùa ăn sống, tuy hơi tanh nhưng còn đỡ hơn là chết đói. Hai thằng là một bữa no nê, rồi nằm lăn ra sưởi nắng, chẳng cần biết sống chết sắp tới như thế nào. Nằm một lúc thì cơn khát lại bắt đầu kéo tới, quả thật không có nước thì toi sớm, phải nghĩ cách thôi. Mình lần mò vào trong vách đá tối hôm qua. Quả thật có rất nhiều hốc đá còn đọng lại nước mưa từ đêm hôm trước. Mình còn kiếm được cả một khe đá có nước chảy ra liên tục. Có lẽ là nước từ trên núi đổ xuống. Vậy là không lo chuyện không có nước uống nữa rồi. Quay lại chỗ thằng Lan, mang theo một ít nước thấm từ cái áo của mình vắt vào mồm thằng cu mà nó vẫn khen ngon. Mình bắt đầu bàn với nó làm cách nào để ra khỏi chỗ này. Mình hỏi nó có biết đảo này là gì không, cách đất liền bao xa và có người sinh sống không. Theo như những gì nó biết thì đảo này không có người sinh sống, chỉ dùng làm nơi bảo tồn một số loài chim theo sự quy hoạch của chính phủ. Thỉnh thoảng mới có người ra làm công tác khảo sát khoa học, mà cũng không biết chừng chính xác là khi nào, có thể vài tuần, vài tháng hoặc vài năm, tùy theo chương trình nghiên cứu nữa. Mình nghe xong mà ngồi thẫn thờ, thế này thì không khéo thành Robinson thật luôn. Đã vậy còn ở chung với cái thằng bệnh này nữa, thì không khéo mình biến thành chuẩn gay Veozer luôn. Lo lắng thì vậy, nhưng cũng phải biết hy vọng thôi chứ sao giờ. Hy vọng cứu hộ sẽ phát hiện hai thằng bị giạt tới đây, nhưng ít nhất thì cũng phải có một cái gì đó làm dấu hiệu chứ. Phải chi có lửa thì quá tốt. Lửa. Vắt chân lên trán mà suy nghĩ, không biết kiếm lửa ở đâu ra. Quay qua đá thằng Lan một phát hỏi xem nó có đem hộp quẹt theo không. Thằng này nghiện thuốc nặng, chắc thế nào cũng có lửa. Nó lúc lắc cái đầu rồi móc trong túi ra cái hộp. Là diêm quẹt các thím ạ. Bọn này chuộng xài diêm quẹt hơn là quẹt ga, nên trong người chỉ có diêm. Nhìn đống diêm bị ướt nước từ hôm qua mà mình ngán ngẩn. Chẳng biết hong khô rồi có xài lại được không. Thế là vứt diêm trên cát đợi mặt trời lên. Thằng Lan thì viện cớ đau tay nên nằm ngủ tiếp. Muốn đạp cho một cái văng xuống biển, cho nó chơi với cá mập cho rồi. Mình đi làm vòng kiếm một khúc cây to, vẽ vẽ mấy chữ health thiệt to trên cát, hy vọng máy bay nó có bay ngang qua thì cũng nhìn thấy được. Lui côi một lúc thì cũng hoàn thành, mình quàng cây rồi lại chui tót vào rừng kiếm gì bỏ bụng. Trứng rùa lúc nãy rơi hết sạch rồi, chắc dọc theo bãi cát, thế nào cũng còn vài ổ nữa. Nhưng mà mấy con rùa mẹ nó lấp lại hết rồi, nên đi đào thì chẳng khác gì mò kim đáy biển. Lang thang trong rừng thì phát hiện ra một điều là chim chóc trong này rất nhiều. Bởi vì không có sự sinh sống của con người và sự đe dọa của các loài động vật khác như là mèo, rắn, chuột, nên chim chóc làm tổ và sinh sản bạt ngàn. Cứ đi sâu vào trong rừng, vài cây thì lại thấy tổ chim, có cái cao, cái thấp, chỉ một lúc mà mình đã hốt được khá nhiều trứng chim. Cứ thế này thì chẳng sợ chết đói rồi. Quay trở ra bãi biển thì mặt trời đã lên cao, quần áo cũng khô ráo. Mình quàng đống trứng chim một bên rồi lụi cội với mớ diêm quẹt. Nhìn sơ qua thì cũng đã khô, mình bẻ một cây rồi quẹt thử xem thế nào. Xoẹt, tạch, chẳng có nổ lấy một tia lửa. Xoẹt xoẹt xoẹt, tạch tạch tạch, thử thêm vài ba cây nữa kết quả cũng chẳng khá hơn. Cái bộ cách này không ổn rồi. Trong đầu suy nghĩ đủ cách, hay là thử kiểu tiền sử, lấy hai cây gỗ rồi chà chà xoay xoay một lát, chắc thế nào cũng cháy. Trong phim người ta cũng hay làm như vậy mà. Nghĩ sao làm vậy, nhảy tót vào rừng một lúc mình lôi ra bốn khúc cây, quàng cho thằng chưa đánh kia hai khúc, bảo nó xe gỗ đi, không có lửa thì cho nhịn đói bỏ mợ luôn. Mình tước mấy sơ gỗ mục ra thành mấy sợi nhỏ vo lại giống một đống mùi nhùi, rồi bỏ giữ hai khúc gỗ, bắt đầu công cuộc chà và xoay. Chẳng hiểu trong phim làm thế quái nào nữa, hai thằng hì hục cũng cả tiếng hơn mà chẳng tới cái khỉ gì xảy ra. Cứ tình trạng này thì có khi làm tới sáng mai, cũng chẳng có lửa mà dùng. Chán nản quàng hết qua một bên, nằm phệt ra cát vắt óc mà suy nghĩ. Cố gắng móc hết những thứ đã học, đã đọc hoặc xem trên phim ảnh ra, xem còn cách nào lấy lửa nữa không. Nhức đầu quá. Lúc trước ông Robinson lấy lửa bằng cách nào? Quả thực chẳng nhớ, cái chuyện đọc hồi tắm hoánh nào dây nên rất là mơ hồ. Suy đi nghĩ lại, chợt một ý tưởng lóe lên. Lúc trước có đọc một tiểu thuyết của lão nhà văn người Pháp gì đó có đề cập tới cách lấy lửa rất ấn tượng. Mình liền nhòm dậy thực hiện ngay. Chạy tới chỗ thằng Lan giật phăng cái đồng hồ đeo tay của thằng cô, nó cũng chẳng chống cự. Lộn xộn bố thông chết cha. Sau đó là cởi cái đồng hồ đeo tay của mình ra, kiếm một cục đá. Mình cẩn thận gõ nhẹ nhẹ bên hông cho hai cái đồng hồ bể ra. Thằng Lan thấy mình làm như vậy thì ú ớ chẳng hiểu gì, kể mẹ nó, thắc mắc thì lên phường. Ghè cho hai cái đồng hồ vỡ ra, mình lấy hai cái mặt kính lồi của đồng hồ ốp vào nhau. Vậy là đã có được một cái thấu kính hội tụ đơn giản. Lúc bé chắc các thím cũng có học qua công dụng của thấu kính hội tụ. Mình thì hồi nhỏ rất thích chơi trò lấy kính lúp của ông ra ngoài nắng rồi chiếu vào, đốt cháy mấy tờ giấy, nhìn thú vị vô cùng. Cầm trên tay cái thấu kính vừa chế, mình run run hướng luồng ánh sáng mặt trời vào cái đống bùi nhùi, hy vọng là nó sẽ hoạt động. Quả đúng như mong muốn, cái đống bùi nhùi sau một lúc bị ánh sáng mặt trời tập trung vào đã bắt đầu bốc khói và bùng cháy. Mình quàng ngay mấy khúc gỗ mục vào cho nó bắt lửa, sau đó chạy vô rừng kiếm thêm củi khô. Chẳng mấy chốc đã có một đống lửa to bên bờ biển. Chuyến này phải làm cho cháy thật lớn để máy bay cứu hộ thấy khói mà tới cứu. Từ nay tới chiều mà không thấy dấu hiệu nào của cứu hộ thì mình sẽ đốt luôn cả rừng. Ngồi bên đống lửa sưởi ấm và vui sướng vì thành quả mình vừa làm được, nướng thêm mấy cái trứng chim, mình và thằng Lan có một bữa trưa thịnh soạn nhất từ trước tới giờ. Chén một bữa no nê, lại nằm lăn ra nghỉ, nhìn trời đất, nhìn mây, chỉ không nhìn thằng khốn nạn nằm kế bên. Đang mơ màng thiêu thiêu ngủ thì bỗng dưng nghe tiếng gọi. Quay qua thằng Lan hỏi cái gì, nó cũng đang mơ màng nhìn mình rồi lắc đầu tỏ ý là có nói gì đâu. Bực mình quay qua nhắm mắt ngủ tiếp thì lại nghe tiếng gọi. Đùa ông đấy à? Đang cáu vì bị phá giấc ngủ, mình quay qua sút cho nó một phát. Thằng cu lại ngơ ngác nhìn mặt rất tội nghiệp. Chắc không phải là nó gọi rồi. Vậy thì tiếng ai cứ ong ong trong đầu lúc mình đang thiêm thiếp vậy ta? Khói. Đang thắc mắc không biết âm thanh đó là từ đâu, thì nó lại vang lên một lần nữa. Rõ ràng là có tiếng người gọi. Nhìn quanh quất xung quanh, chẳng có ai cả. Có lẽ là từ trong rừng vọng ra trắng. Mình nhồm dậy đào mắt nhìn vào trong rừng, chẳng thấy gì cả. Cây cối rậm rạp càn hết tầm nhìn nên bó tay. Tiếng kêu lại vang lên, lần này nghe rõ ràng hơn. Ôi, hello! Xác định chính xác hướng phát ra kêu là từ trên vách đá. Thực ra cả cái đảo này có một ngọn đồi nhỏ nằm chính giữa, diện tích khá lớn nhưng lại không cao. Mình dự đoán chỉ cao tầm 1 km là hết mức. Tiếng kêu phát ra từ hướng ngọn đồi, thì có lẽ người nhìn thấy khói nên tiến lại gần kiểm tra đây. Có lẽ nào là các nhà khoa học đang làm nghiên cứu trên đảo, nếu đúng là như vậy thì tuyệt quá rồi, thoát chết rồi. Tuy rất nóng lòng nhưng khoảng cách khá xa nên mình không nhìn thấy bóng người nào cả. Chắc họ từ trên nhìn xuống thấy mình dễ hơn việc mình tìm ra họ lẫn trong rừng cây rậm rạp. Thôi thì nằm chờ đợi vậy, biết họ ở chỗ nào mà tìm đây. Mình với thằng Lan lại nằm bẹp ra nghỉ tiếp, nhắm chừng phải một lúc nữa họ mới đến chỗ của mình được. Nằm chờ đợi mà trong lòng cũng khá là thấp thỏm, tò mò không biết nhân vật sắp xuất hiện là ai đây. Cũng chẳng để mình phải đợi lâu, chừng một tiếng sau thì mình đã nhìn thấy rõ hai người đang tiến về phía mình, chính là hai lão Maori cùng đoàn bị gặp nạn trên biển. Hơi thất vọng, nhưng dẫu sao có thêm người thì khả năng thoát khỏi chỗ này cũng sẽ lớn hơn. Mình và Lan tiến lại hỏi han đủ chuyện. Thì ra là sau khi sóng đánh làm cả đoàn lạc nhau trên biển, hai lão cũng bị đánh giạt vào hòn đảo này nhưng ở mặt bên kia. Suốt đêm hôm qua hai lão cũng vật lộn với đủ mọi khó khăn của đói và rét. Nhưng vì bản chất vốn có dòng máu của người thổ dân bản xứ nên mấy chuyện như thế này cũng không đến nỗi khiến hai lão nguy hiểm đến tính mạng. Vấn đề của hai lão là không có lửa, nên khi thấy có khói bốc lên thì lập tức tiến về hướng đó và tìm ra hai đứa mình. Trò chuyện ăn uống một hồi, mình bất ngờ nghe được một chuyện khá thú vị. Trong lúc đang quanh quẩn bên kia của hòn đảo, hai lão nhìn thấy có khói bốc lên từ một hòn đảo khác sát bên cạnh. Có lẽ có người sinh sống bên hòn đảo đó, tuy nhiên vì không có phương tiện di chuyển nên cũng đành bất lực đứng nhìn vậy thôi. Nghe được chuyện đó, mình háo hức lôi cả nhóm đi một chuyến sang mặt kia của đảo để nhìn cho rõ điều vừa nghe kể. Leo núi thì khá ngại, bởi vì sức còn khá yếu nên quyết định đi vòng, mất chừng 3 tiếng, cũng khá nhiều thời gian. Sang đến nơi thì quả thực nhìn thấy một hòn đảo khá lớn sát ngay cạnh. Theo mình nghĩ chỉ cách tầm 2-3 km đường chim bay mà thôi, gần lắm. Có vài cột khói bốc lên nghi ngút, dự là có người ở rồi. Nghĩ đến đây thì đột nhiên một suy nghĩ ập đến. Thôi bỏ mỡ rồi, đảo bên kia có người ở, có khói bốc lên kiểu như thế thì cho dù mình đốt lửa cỡ nào thì có khả năng cứu hộ nhầm lẫn với khu dân cư bên kia và bỏ qua không rà soát khu vực này, như thế thì là kẹt cứng rồi. Hay là đốt nó cả khu rừng, làm một quả hoành tráng cho bà con xung quanh thấy mà chạy sang cứu hỏa. Làm như vậy cũng không được, lỡ như có chuyện gì bất trắc như là gió đổi chiều hay là không ai thèm tới, thì một là cả đám tự tay bóp chim, hai là tự đốt đi cái chén cơm, tức là trứng chim của cả bọn. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, nhức đầu kinh hồn. Mình ngồi bệt xuống cát thở dài, xoay qua hỏi mấy người kia có kế hoạch gì không. Ai cũng lắc đầu ngao ngán. Làm thế nào bây giờ? Mình cân nhắc đắn đo rất nhiều, cuối cùng cũng đi tới một ý kiến. Bơi. Ai cũng có áo phao, nên không sợ bị chìm vì đuối sức. Biển cũng khá là lặng sau một ngày bão bùng, không mưa không gió. Khoảng cách giữa hai đảo không quá xa, nên chuyện vừa bơi vừa nghỉ là khá khả thi. Mình nêu ý kiến cho cả nhóm thì ai cũng phân vân lưỡng lự. Mình đột nhiên thấy buồn cười. Buồn cười cho cái số phận của mình. Từ trước đến giờ bài bạc cũng khá nhiều, nhưng chưa bao giờ đánh canh bạc nào bằng cả tính mạng của mình như lần này cả. Đem cả cái mạng ra để đánh cược như thế này thì quả thực là quá sức tưởng tượng của một thằng con trai chỉ biết sống dựa vào người khác trước giờ như mình. Thôi thì mọi thứ đều có luật nhân quả. Mình sống như thế nào, mình hưởng thụ ra sao thì đều phải trả lại gấp nhiều lần trong thời gian vừa qua. Ông trời không lẽ tiệt hết cả đường sống hay sao? Vừa lắc đầu, vừa cười như thằng điên, mình quyết định dứt khoát, bơi. Thấy mình cứ khăng khăng đòi bơi như vậy, cả nhóm cũng đang lưỡng lự không biết làm thế nào nên đành xuôi theo ý của mình. Sau một hồi bàn bạc xong, hai lão kia khỏe nên sẽ thay phiên nhau kèm thằng Lan đang bị gãy tay. Mình tự bơi một mình. Mặc chặt áo phao, mình tiên phong lao mình xuống dòng biển lạnh buốt, hướng thẳng về phía đảo lớn. Khởi đầu cũng khá là suôn sẻ, bơi một lúc mệt rồi lại nghỉ, sau đó lại bơi tiếp. Trong mấy chốc, nhìn lại phía sau thì đã cách điểm xuất phát một đoạn khá xa. Sự tự tin về thành công của chuyến đi lần này tăng dần trong tâm trí mình. Đang hì hục bơi thì nghe một trong hai lão Maori hét lên, giọng vô cùng kinh hoàng. Mình ngay lập tức quay lại nhìn, trong lòng lo lắng chuyện gì đó bất trắc xảy ra với thằng Lan chăng. Liếc nhanh qua thằng Lan, thấy nó vẫn bình thường, vậy là không phải nó, tại sao lão kia lại hốt hoảng như thế? Nhìn khuôn mặt trắng bạch ú ớ của lão, mình cũng phát hoảng nhìn theo hướng ngón tay chỉ, thì một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Cá mập. Có ít nhất phải ba cái vây cá mập đang lợn lờ vòng quanh cách chỗ hai lão Maori và thằng Lan khoảng 5 mét. Thôi, bỏ mẹ rồi. Thân thể mình như hóa đá, ước gì có thể ngay lập tức thoát ra khỏi cái giấc mơ khủng khiếp này. Chết. Cá mập. Sát thủ của đại dương đang lợn vờn xung quanh cả nhóm. Sau giây phút chết lặng, mình choàng tỉnh bơi hết tốc lực về phía ba người kia. Đặc tính của cá mập là thích tấn công những con mồi riêng lẻ và e dè hơn đối với các mục tiêu tụ tập số đông. Mình đang bơi tách biệt so với ba người kia thì chẳng khác nào là đích nhắm số một, là miếng mồi ngon cho đàn cá mập kia. Quả thật trong đời chưa bao giờ mình bơi nhanh như thế cả, dám ăn đứt cả Michael Phelps không chừng. Đúng là con người khi ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết thì họ có thể làm được những điều không tưởng nhất. Loáng một cái mình đã tóm chặt được lấy một lão Maori, thiếu điều nhảy lên đầu lão ngồi luôn cho an toàn. Tình thế bây giờ là ba con cá mập quây nhóm bốn người vào giữa. Rất hãi hùng, phải ở vào hoàn cảnh đó, bạn mới biết nước khủng khiếp như thế nào. Có lẽ bạn chỉ muốn được chết ngay lập tức để không phải chịu cái cảnh đau đớn khi bị xé nát bươm thành từng mảnh nhỏ trước khi an vị trong bụng cái. Nhìn ba con cá mập cứ lờn vờn mà đầu mình như muốn nổ tung, tìm cách nào để thoát hiểm. Trong người cả nhóm không có thứ gì có thể dùng làm vũ khí cả. Tay không mà đấu với cá mập thì chẳng khác gì tự sát. Nhưng theo như hiểu biết của mình thì cá mập là một giống rất tò mò. Chúng không hề thích ăn thịt người. Đa phần các vụ tấn công người của cá mập là do chúng tò mò cắn thử cho biết hoặc bị kích động bởi một lý do nào đó như bị tấn công trước hay ngửi thấy mùi máu chẳng hạn. Cả nhóm của mình không hề có ai bị chảy máu. Như vậy thì lý do nào thu hút lũ cá mập tới đây? Thật là vô cùng khó hiểu. Nhưng khi đã đối mặt với chúng rồi thì có nghĩ ra lý do gì đi chăng nữa cũng là vô nghĩa. Cả nhóm đã bước một chân vào cửa chết rồi. Chỉ cần một vết cắn, máu lan ra, thì chẳng khác gì một phát súng báo hiệu đầy sự kích động và hung hãn của đàn cá lên đến cực điểm. Mình liên tục cố gắng theo dõi sát sao những hành vi di chuyển của những con cá mập này để xác định rõ mục tiêu của chúng là bị tò mò hay đang đói nên kiếm mồi. Nếu như thấy cái vây cá thò lên khỏi mặt nước đột ngột di chuyển nhanh và chìm hẳn xuống, thì chính là lúc chúng tấn công. Mình nói sơ qua cái cách quan sát cho hai lão Maori để chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho chuyện tồi tệ nhất sắp xảy ra. 2 phút. 5 phút. Thời gian trôi qua chậm chạp mà vẫn chưa thấy dấu hiệu thực sự tấn công của đàn cá. Chúng vẫn cứ luẩn quẩn gần cả nhóm, bơi chậm rãi như đang chờ đợi một điều gì đó, một tín hiệu sơ hở từ con mồi để đồng loạt tấn công chăng? Mình rất hoang mang. Cứ mỗi phút trôi qua là não bộ như trải qua một cuộc tra tấn cực hình. Chỉ muốn có thể tự kết liễu để giây phút này chấm dứt ngay lập tức. Liên tục nhìn quanh thì mắt mình bỗng nhiên bị lóa lên, là ánh sáng phản chiếu từ chiếc áo phao đang mặc trên người của thằng Lan. Bingo, một tia sáng lóe lên, thắp bùng niềm hy vọng sống còn, mình cởi phăng áo phao, hét hai lão Maori và thằng Lan cũng làm theo. Rồi quẳng tất cả áo phao về phía xa, bộp bộp bộp, tiếng áo phao vừa đáp xuống mặt nước cách cả bọn một khoảng thì ngay lập tức, đàn cá mập có dấu hiệu di chuyển về phía đó. Như vậy giả thuyết của mình là chính xác. Đàn cá mập bị thu hút bởi ánh sáng phản chiếu lấp lánh từ các miếng phản quang trên áo phao. Ánh sáng đó thu hút sự tò mò của chúng và khiến chúng cứ quanh quẩn xung quanh để xác định xem có nên tấn công nhóm mục tiêu này hay không. Khi áo phao được quẳng ra xa và bị sóng đánh giạt đi thì một con cá mập đã lao tới đớp ngay một cái áo. Tuy nhiên, sau vài giây là nó nhả cái áo rách bươm ra ngay lập tức. Số phận của mấy cái áo còn lại cũng không khá khẩm hơn. Có lẽ sau khi biết cái thứ thu hút sự chú ý của chúng thực sự chẳng ngon lành gì, đàn cá ngoẩy đuôi và bỏ đi. Vậy là cả nhóm đã hút chết một cách thần kỳ. Thoát khỏi thảm họa cá mập, nhưng vấn đề khác lại xảy ra là từ đây, bơi đến đảo lớn còn khá xa. Tính ra chỉ mới được 1/3 quãng đường. Nếu như không có áo phao thì không tài nào tới được đích. Cả nhóm sẽ tốn rất nhiều sức để giữ cơ thể nổi, và nhất là thằng Lan đang bị gãy tay. Hai lão kia không thể kèm nó liên tục được. Bàn bạc nhanh một lúc, mọi người thống nhất sẽ bơi ngược là điểm xuất phát. Dẫu sao quãng đường là ngắn hơn và cơ hội không bị chết đuối sẽ cao hơn nhiều so với việc cố sức để rồi bỏ mạng vô ích. Bị bỏ một lúc sau thì cả đám cũng an toàn cập bờ, mặt ai cũng lộ rõ sự mệt mỏi và thất vọng cùng cực. Lóp ngóp bơi vào bờ, mình nằm bẹp ra, thở dốc mệt mỏi. Mấy lão mèo rì còn khỏe nên vào rừng tìm trứng. Trời vẫn còn nắng chói chang. Mùa hè New Zealand đến gần 9 giờ tối trời mới tắt nắng hẳn. Mình tiếp tục dùng cái kính tự chế để nhóm lửa, sưởi ấm và ăn trứng chim lấy lại sức. Mọi người lại bàn cách để thoát khỏi cái đảo chết tiệt này. Đang bế tắc mỗi người một suy nghĩ, thì đột nhiên phía xa của bãi biển xuất hiện một đàn chim xà xuống rất đông. Chắc cũng phải cả 100 con bâu lại một chỗ. Tính tò mò trỗi dậy, mình và một lão Maori quốc bộ tới xem chuyện gì đang xảy ra. Biết đâu là mảnh vỡ của tàu đắm có chứa thức ăn dạt vào, nên chim mới bâu lại như thế. Đi một lúc đến chỗ bầy chim đang bâu lại đen kịt, mình và lão kia xua xua một hồi, bọn nó mới bay dạt bớt ra. Cái cảnh tượng kinh hoàng đập ngay vào mắt, một cơ thể không đầu và tứ chi, ruột gan bị chim mổ, lòng thòng vương vãi, vô cùng kinh dị. Mình nhảy giật ngược ra sau, ói thốc ói tháo trước cái sự việc lần đầu tiên chứng kiến từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến nay. Lần trốn. Cái xác nằm đó bốc mùi hôi thối khủng khiếp, nhất là phần nội tạng đang trương sình lên. Cái mùi nội tạng thối giữa còn kinh tởm gấp 100 lần cái mùi da thịt bên ngoài. Đến giờ phút này rồi, ngồi nghĩ lại mà bao tử của mình vẫn còn quặn lên từng cơn, kinh dị không thể tả hết được. Mình cứ càng lúc càng chạy giật lùi, tránh xa khỏi cái chỗ tởm lợm ấy. Lạ Maori chả hiểu sao vẫn đứng đó, còn lấy cái cây khều khều, bươi bươi cái đống bầy nhầy đó ra xem nữa. Mẹ nó! Một lúc sau lão quay ngược lại chỗ của mình mà mắc cười cái, là lão bước tới một bước là mình chạy giật lại hai bước. Cái mùi thum thủm đó ám vào người lão rồi, mà áp sát mình thì chịu không thấu. Thấy mình bịt mũi la ó sùm, lão mới nhảy xuống biển, lặn hụp vài cái cho bay bớt mùi rồi mới nói chuyện tiếp được. Kéo nhau về chỗ của cả nhóm, mặt lão đăm chiêu rồi nói. Cái xác không phải là của hai tên còn lại trong nhóm, tạ người nhỏ như là của dân châu Á, vết cắt đầu và tứ chi không nham nhở như bị cá mập cắn, mà là vết đứt rất ngọt như bị dao khứa. Xong lão kết luận một câu là cái đảo này có cái gì đó không bình thường, đảo vốn không có người sinh sống là đột nhiên có một cái xác như bị ai thủ tiêu, dàn vào, thật là kỳ lạ. Cả bọn vừa thoát chết trên biển nay lại gặp cái chuyện kỳ lạ như thế này thì chẳng ai biết làm như thế nào. Nếu thực sự có người bị thủ tiêu trôi giạt vào đảo thì có hai khả năng là có một thế lực mafia nào đó đang làm chuyện gì mờ ám trên đảo này hoặc đảo lớn. Đang bàn luận sôi nổi thì đột nhiên mình nhìn thấy từ xa ngoài biển có một chấm nhỏ đang di chuyển rất nhanh. Một lúc sau thì nó hiện rõ là một chiếc tàu cano bằng phao đang hướng thẳng đến bãi biển cả nhóm đang ngồi. Mình mừng rỡ định đứng dậy hoa tay múa chân la hét làm hiệu, sắp được cứu rồi, mừng quá. Vừa nhổm dậy thì một lão Maori ngay lập tức kéo tay mình giật ngược lại và ấn đầu xuống đất ra hiệu im lặng. Sau đó cả nhóm rút êm vào rừng để lại đám lửa chưa kịp dập tắt mà trong lòng mình vẫn vô cùng hoang mang khó hiểu. Vừa nấp xong thì mình sổ ngay một tràng hỏi đủ thứ chuyện, vừa trải qua biết nhau chuyện thập tử nhất sinh, chỉ mong thoát khỏi cái chỗ chết tiệt này. Đến lúc có người tới thì lại ngoảnh đít chạy trốn là như thế nào? Chẳng thấy lão nào trả lời mình, mình càng điên tiết định nhảy ra, thì một lão bịt mồm lại rồi chỉ về hướng chiếc cano vừa cập vào bờ. Ba thằng Tây, một thằng châu Á, tay lăm lăm súng nhảy tót xuống kiểm tra đống lửa. Nhìn dáng vẻ bọn đó đúng chất mafia, lại không mặc quân phục, chắc chắn 100% là không phải tuần tra biển rồi. Đến đây thì mình toát mồ hôi hột. Bỏ mẹ tập 2 rồi. Cái bọn mafia đầu bò này làm cái khỉ gì mà bảo vệ đảo này ghê thế. Lúc nãy hai lão Maori không kéo vào rừng núp thì có lẽ trên người mỗi đứa có thêm vài lỗ rồi. Thấy bọn nó bàn bạc cái gì đó rồi chia ra hai nhóm, hai người bắt đầu tiến vào rừng sục sạo. Ôi, lại cái chữ đời. Cả bọn lần này lại quắn đít đi, lần mò, tìm chỗ trốn chui trốn nhủi. Không biết thực sự mục đích của bọn kia là gì, có lẽ hai lão Maori hiểu rõ bọn nó nên mới có phản ứng nhanh gọn và chính xác như vậy. Phải kiếm cách nào đó hỏi rõ hơn mới được. Rừng cây rộng bát ngát mà bọn nó chỉ có 4 người, lại không dám tách ra mà đi thành nhóm 2, nên cả team mình chạy trốn cũng không quá khó khăn. Trời lại cũng sắp sập tối đến nơi rồi, nên có lẽ là sẽ an toàn qua đêm nay. Vấn đề đáng lo ngại là khi trời sáng vào ngày mai, chắc chắn bọn kia sẽ kéo thêm người tới lùng sục khắp hòn đảo này để moi cho bằng được những kẻ lạ xâm nhập là bọn mình ra. Chuyện đó chỉ còn là vấn đề thời gian. bọn mình phải tận dụng tối đa đêm nay để bàn bạc mưu kế sống còn trước sự hung ác của bọn mafia kia. Cái xác lúc nãy có lẽ là một minh chứng cho việc kẻ lạ xâm nhập vào lãnh địa mờ ám của chúng. Quá sức dã man. Trời sụp tối hoàn toàn, cả đám đã ăn bài trong một hốc đá khá to, đầy rong rêu và cỏ. Không thấy dấu hiệu lùng sục của bọn kia nữa. Có lẽ bọn chúng đã rút và chuẩn bị quay lại đông hơn vào sáng mai. Đến lúc này, lão Maori mới khục khà kể cho mình nghe đầu đuôi câu chuyện. Các nhóm mafia ở Úc và New Zealand chia ra làm hai loại. Một loại là đầu mối sản xuất và cung cấp ma túy, loại còn lại chịu trách nhiệm thâu mua hàng từ đầu mối và phân phối cho các thị trường. Nhóm của lão Jay là thuộc dạng hai, chỉ mua hàng rồi phân phối, còn đứng ra trực tiếp trồng và cung cấp hàng thì phải có lực cực mạnh để che giấu và bảo vệ được nguồn hàng trước con mắt của cảnh sát. Đa phần các nhóm mafia trồng hàng rải rác trong các nông trại trên khắp các nước Úc, New Zealand. Cá biệt, có các nhóm tổ chức trồng trong nhà ngay trung tâm các thành phố lớn. Tuy nhiên, các hoạt động này rất dễ gây sự chú ý và theo dõi của cảnh sát, và thường các trang trại ma túy kiểu như vậy không tồn tại quá lâu trước khi bị triệt phá. Các băng đảng mafia đã nghĩ ra một bước cao hơn là trồng ma túy tại các đảo hoang không người sinh sống, như vậy ít bị dòm ngó bởi cảnh sát và nguồn cung cấp hàng sẽ được ổn định hơn. Các nhóm mafia cát cứ trên các đảo không có người ở giống như là chia lãnh địa trên đất liền vậy. Nước sông không phạm nước giếng. Nếu như có người lạ bước vào lãnh địa của chúng là sẽ bị thủ tiêu, bịt đầu mối ngay lập tức. Theo những gì diễn ra lúc chiều, thì nhóm của mình đã vô tình dạt vào một hòn đảo như vậy, và khả năng bị bọn mafia tóm được mà thủ tiêu rất cao. Bốn người trốn chui, trốn nhủi trên hòn đảo bé tí này, chẳng khác gì chuột nằm trong giỏ. Mà rừng nào thì cọp nấy. Cho dù lão Jay có ra mặt thì cũng không tránh được cái cảnh bị tung xẻo như cái xác lúc chiều. Mẹ ơi, khủng khiếp quá đi mất. Cả nhóm bàn bạc liên tục, trên người không ai có vũ khí, không phương tiện di chuyển ra khỏi đảo, thực sự là đang bị cầm tù và hoàn toàn bế tắc. Cả đám cứ như cá nằm trên thớt, chỉ đợi cái khoảnh khắc trời sáng là bị bọn chúng lôi đầu ra làm thịt. Phương sách duy nhất còn lại là thương lượng, nhưng với sự tàn nát của lũ mọi kia thì khả năng thành công gần như không có. Mình chặt lưỡi. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Một lão Maori già nhất đám xung phong đứng ra làm sứ giả vào ngày mai, chứ để bọn nó lùng sục lôi ra được rồi thì khỏi có hy vọng mà khua môi múa mép. Ai, mong sao mọi thứ sẽ lại tai qua nạn khỏi. Trải qua một đêm dài căng thẳng, không ai chập mắt được nhiều cả. Trời vừa tờ mờ sáng là cả bọn kéo nhau leo lên một vách đá cao. Từ đó có thể quan sát mọi động tĩnh ở bờ biển. Ở vị trí này có thể quan sát rõ ràng mọi diễn biến có thể xảy ra khi lão Maori đi thuyết khách để cả bọn có biết đường xoay sở. Loay hoay một lúc thì trời sáng hẳn, một nhóm khoảng 10 chiếc cano đang tiến thẳng về hướng bờ biển. Có lẽ bọn chúng cư trú bên đảo lớn để tiện cho việc theo dõi và bảo vệ khu vực trồng hàng. Đoàn cano vừa cập bến, gần 50 thằng hộ pháp nhảy xuống luôn, thằng nào cũng lăm lăm hàng trong tay, chuẩn bị cho chuyến đi săn. Lão Maori mặt tái nhợt nhưng cũng run run tiến ra từ bìa rừng, mình cởi trần, chỉ mặc độc một cái quần lót, hai tay giơ cao lên trời để chứng tỏ là không mối nguy hiểm gì với bọn chúng cả. Lão vừa xuất hiện là ngay lập tức tiếng la hét òm tỏi nổ ra, súng chĩa rào rào về hướng đó, và lão ngay lập tức quỳ ngay xuống cát chờ đợi quyết định của tên cầm đầu. Một thằng tiến tới không nói không rằng đạp thẳng vào mồm của lão, khiến lão bật ngửa ra sau, máu mũi máu mồm văng tung tóe, chắc là phải gãy vài cái răng rồi. Mẹ, cái bọn dã man. Hai thằng khác xông tới, không để lão kịp nói gì, tay đấm chân đá tới tấp, cho đến khi lão không còn cử động được nữa mới ngừng tay và trói gô lão lại như con heo, sau đó nằm lăn lóc quẳng trên cát. Một thằng múc nước biển dội lên mấy ca vào mặt, khiến lão sặc sụa tỉnh dậy, rồi bọn chúng bắt đầu màn tra khảo rùng rợn chưa từng thấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 4 của Casino Ký Sự. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.